Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thiết quá rồi nhỉ? Không, Dương An trả lời sau đó định đóng cửa. Hàn Mặc Tuyết nghe ngóng tình hình. Là Sure, cậu ta giờ này đến nhà cô làm gì? Vội chạy ra mà không để ý. Dầm, số nước lạnh đổ vào người cô. Oán giận nhưng không làm gì được. Bực mình quát lên. Tên sắc lang khốn kiếp. Sure ngoài cửa nghe vậy, vội ngăn cánh cửa đóng lại. Dương An vẫn bình thường, không có vẻ gì là người bị bắt tại trận nói dối. Hắn tỏ vẻ bất lực nhún vai. Cậu cũng biết cô ấy rất tinh nghịch, làm gì cũng muốn ở trên người khác, đặc biệt là chuyện đó. Sure nhìn Dương An nhưng cũng bỏ lại một câu trước khi đi. Nếu anh đối xử không tốt với cô ấy, tôi sẵn sàng cướp cô ấy về. Yên tâm, sẽ không đâu. Cô đâu có phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Trừng trị bằng vũ lực không được thì ta đổi chiến thuật. Dù sao thất bại là mẹ thành công. Sau khi thay một bộ quần áo khác, Hàn Mặc Tuyết đứng tạo dáng ở cửa phòng tắm. Anh cố tình ở trước mặt anh bày ra bộ mặt yêu nghiệt. Hắn không nhìn cô chỉ hỏi. Hắn là ai? Ai? Hắn nào? Tên khi nãy đến đây? À, là bạn em ấy mà, cậu ta rất thú vị. Cô không hề nhận thấy hắn đang tức giận. Bàn tay nhỏ nhắn lướt trên bờ vai rộng của hắn. Em xoa bóp giúp anh. Hôm nay anh chắc chắn là rất mệt đi. Xoa bóp dần trở thành vuốt ve. Cô không tin, cô không quyến rũ được hắn. Em còn nhỏ, an phận đi. Hắn càng nói, cô càng làm càn. Em không còn việc gì làm sao? Dương An rít qua kẽ răng. Cô đây là đang thử thách giới hạn của hắn. Vì sự nghiệp lạnh lùng, hắn không thể không đẩy cô ra bước vào phòng ngủ. Hàn Mặc Tuyết đứng ngoài dậm chân. Tại sao? Cô không còn là con nít nữa. Ngày hôm nay, cô không làm hắn động tình. Cô không mang tên Hàn Mặc Tuyết. Dương An trở vào phòng tắm nước lạnh hạ hỏa. Vì cái lạnh lùng chết tiệt mà cô nói hắn nhịn. Ra ban công hút thuốc. Khói thuốc vấn vương ở đầu ngón tay từng vòng từng vòng. Thật ra hắn rất ít khi hút thuốc vì biết rất có hại cho cơ thể, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Năm 17 tuổi bị đuổi khỏi nhà, hắn từ đó biết hút thuốc nhưng đã bỏ. Gần đây nhiều việc bận lòng, hắn chỉ biết lấy thuốc đổi lấy sự tỉnh táo. Cô lại làm gì đây? Hắn mở cửa thì thân hình nhỏ bé liền nhào vào lòng hắn, đem theo hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ. Honey, anh nói xem, sao lại bỏ người ta một mình? Người ta rất nhớ anh đấy. Đầu óc của con quạ đen bay qua, có phải hôm nay cô ăn nhầm cái gì không? Chưa để hắn phản ứng, đồng thời với việc kéo vạt áo của hắn xuống. Cô nhón chân lên, đôi môi ngọt ngào đã áp lên đôi môi hơi lạnh lạnh của hắn. Mắt của cô nhắm lại chuẩn bị rời ra. Hắn thất thần một giây liền, nắm lấy cái ót của cô, hôn xuống lấy cái ót của cô. Nụ hôn mang theo cuồng nhiệt, mạnh bảo như dã thú, dường như muốn cắn nuốt lại mang theo sủng nịnh, trà sát bên ngoài không làm thỏa mãn được đôi bên. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn khẽ cậy mở hàm răng cô, nhẹ nhàng tấn công trong khoang miệng, tham lam hút hết mật đào ngàn năm. Đầu óc cô rối loạn, cả người vô lực chống đỡ trong lồng ngực rắn chắc, nụ hôn như lấy hết dưỡng khí, khiến cô sụi lơ. Cũng may có bàn tay hắn đỡ lấy eo cô. Cô ngây ngô đáp lại, khiến hắn càng thêm mạnh bạo, hôn môi cũng trở nên kích động. Bàn tay lần vào vạt áo mang theo lửa nóng, làm tất cả dây thần kinh của cô thức tỉnh. Mỗi một đầu ngón tay đều làm da thịt trở nên điên cuồng, vừa không muốn lại muốn, vừa muốn rời xa nhưng càng muốn thân cận. Cô không biết đây là phản ứng gì nhưng mở mắt ra, thấy trong mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, không còn thâm sâu khó lường mà lại nhuốm màu dục vọng. Ánh mắt yêu tà như làm cô nghẹt thở. Đôi môi hắn giờ phút này nóng như lửa, di chuyển trên cần cổ trắng noãn, khẽ cắn vào xương quai xanh, để lại một loạt dấu vết mờ ám. Sự kiềm chế mong manh không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Tim cô càng loạn nhịp, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bé nhỏ. Giọng hắn khàn khàn mang theo nhiều đè nén. Cô không thể suy nghĩ được điều gì khác. Đôi mắt long lanh như được bao phủ bởi sương mù. Trong mắt cô chỉ có hắn, ôm lấy càng thêm chặt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường lớn, ánh trăng len qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net